Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, chương 231, màu xanh biếc giạt rào. Sau 3 ngày, buổi chiều Shiranui Zenma mới vừa từ bên ngoài trở về, đi ngang qua Yamanaka Nari gian phòng, một trận hoan lãng kêu gào liền bỗng nhiên vang lên. Ở giữa mơ hồ còn có thể nghe được tương tự tần số cao đánh ra mặt nước âm thanh, phòng cửa không khóa, quay đầu liền có thể nhìn thấy đang tiến hành nào đó không thể miêu tả vận động dữ dội. Hai nam một nữ Yamanaka Nari hiển nhiên cũng chú ý tới Shiranui Zenma, lúc này nghiêng đầu qua chỗ khác, cắn chính mình ướt nhẹp sợi tóc dịu dàng nói, đến a, đồng thời a tương đương. Shiranui Zenma tựa hồ rất bình tĩnh. Khụ hai tiếng, Asuma bọn họ đã xuất phát. Chúng ta đêm nay liền đến đại danh phủ thăm dò đi, oanh. Shiranui Zenma vừa dứt lời, hai người đàn ông liền, oanh, địa biến mất không còn tăm hơi hay là nếp sống vấn đề. Cũng khả năng là bởi vì thiên phú dị bẩm, Yamanaka Nari đều là muốn tìm bất mãn. Mỗi ngày không hoạt động mấy lần liền cả người khó chịu, nhưng Shiranui Zenma hiển nhiên sẽ không để cho nàng dẫn người đến nhà mình làm vận động. Bởi vậy ba ngày nay bên trong, Yamanaka Nari chờ ở nhà hắn, cơ bản mỗi ngày đều là cùng mình phân thân chơi đùa. Trò gian chồng chất, Shiranui Zenma kỳ thực đã không cảm thấy kinh ngạc Yamanaka Nari trần truồng địa đứng dậy, san vén tóc, phong tình vạn chủng nói, ngày hôm nay, Shiranui Zenma gật đầu ngay ở vừa. Ở hắn cảm ứng bên trong, Asuma phi lôi thần đánh dấu đã rời đi Kamikawa thành, cũng đang lấy khá tốc độ hướng nam mà đi, nhanh như vậy. Người mấy ngày trước không phải còn rất gấp à, không phải a? Ta là nói ta hiện ở không có bao nhiêu chakra, muốn không ngày mai đi thôi. Shiranui Zenma, chúng ta đối phó đều là bình dân cùng hạ nhẫn, dùng không được bao nhiêu chakra, nếu như không cẩn thận bị thủ hộ nhẫn phát hiện, ta liền trực tiếp mang ngươi rời đi, sẽ không phát sinh chiến đấu. Được rồi, Yamanaka Nari suy nghĩ một chút nói rằng mấy tiếng sau khi đêm khuya Shiranui Zenma mang theo Yamanaka Nari xuất hiện ở đại danh phủ nơi nào đó góc tối. Yamanaka Nari hơi một nhận biết liền chỉ tay nói rằng, bên kia có ba cái võ sĩ, phụ cận không có ai. Shiranui Zenma không nói gì, lúc này về phía trước một khoảng cách, đối với ba tên chính đang đi tuần mặc giáp võ sĩ phát động ảo thuật, hắn tuy rằng không làm sao học được ảo thuật, chỉ có thể mấy cái thô thiển cấp thấp ảo thuật, nhưng dựa vào mạnh mẽ chakra năng lực khống chế cùng lực lượng tinh thần, uy lực ngược lại cũng không tính kém, đối phó mấy cái võ sĩ vẫn là thừa sức. Chúng rồi ảo thuật sau khi, ba tên võ sĩ thẫn thờ mà đi tới trước người hai người, chợt thân thể run lên, thẳng tắp địa ngã trên mặt đất, hai mắt mê ly mà nhìn bầu trời đêm. Yamanaka Nari cấp tốc kết ấn, hai tay phân biệt khoát lên một tên võ sĩ trên trán, nhắm mắt chốc lát, tiếp theo nàng lại dở lại trò cũ, chọn đọc người thứ ba võ sĩ ký ức. Được rồi, Shiranui Zenma lập tức thao túng ba tên võ sĩ đứng dậy, khiến cho trở lại chỗ cũ, tiếp tục tuần tra, kết quả thế nào? Yamanaka Nari nở nụ cười, Nanakumo hiện tại là đại danh phu nhân thị vệ đội đội trưởng, hắn ở đại danh phủ nơi ở ta đã rõ ràng. Chúng ta qua đi đi, nói cho ta địa phương, ta dùng phi lôi thần thuật mang ngươi tới. Shiranui Zenma nói rằng Yamanaka Nari ngẩn ra. Lẽ nào ngươi ở đại danh phủ để lại rất nhiều thuật thức? Chờ chút ngươi liền rõ ràng. Yamanaka Nari không rõ vì sao, nhưng vẫn là đem Nanakumo vị trí cụ thể nói cho Shiranui Zenma. Shiranui Zenma gật gù, lập tức lấy ra văn chương cùng quyển trục, dùng mấy phút vẽ đi ra một cái cực kỳ tinh xảo, hiện rõ từng đường nét màu đen con rắn nhỏ vẽ đến càng tinh tế hơn. truyền vào chakra càng nhiều, siêu thú ngụy họa sinh thành mặc thú liền càng cường đại, mấy phút hội họa thời gian. Đối với siêu thú ngụy họa tới nói đã là tương đương thời gian dài rằng giặc. Yamanaka Nari trừng mắt nhìn, cười nói, ta đã quên, ngươi còn là một họa sĩ đây, vẽ thành siêu thú ngụy họa. Màu đen con rắn nhỏ lập tức từ quyển trục lên nhảy ra. Trên thân thể vảy nằm dày đặc, xà đồng khi thì chuyển động, nếu không cẩn thận nhận biết, nhìn qua cùng thật xà mấy không phân biệt. Yamanaka Nari nhìn ra tấm táp lấy làm kỳ lạ, hỏi câu, ngươi cái này có thể hay không họa sĩ à? Họa sĩ gọi, siêu thần ngụy vẽ, cần dùng người huyết điều mặc, vừa nói. Shiranui Zenma một bên ở màu đen con rắn nhỏ trên người gây một đạo phi lôi thần thuật thức gây. Xong xuôi, màu đen con rắn nhỏ lúc này xông vào bụi cỏ, dọc theo tường cấp tốc ngang qua. Không lâu lắm liền đứng ở nơi nào đó tiểu viện bên trong góc. Shiranui Zenma nắm lấy Yamanaka Nari vai, hai người trong nháy mắt xuất hiện ở màu đen con rắn nhỏ vị trí nơi đi tới tiểu viện sau khi. Shiranui Zenma gián tiếp lại khiến màu đen con rắn nhỏ từ khe hở chui vào trong viện lầu các. Vẫn tìm thấy Nanakumo vị trí gian phòng mượn màu đen con rắn nhỏ trên người phi lôi thần thuật thức. Shiranui Zenma mang theo Yamanaka Nari lần thứ hai thoáng hiện, trực tiếp xuất hiện ở Nanakumo phòng ngủ bên trong thời trị đêm khuya. Nanakumo từ lâu vào mộng nhân này. Yamanaka Nari hào không khó khăn, ung dung học tập lấy trí nhớ của hắn, thế nào? Shiranui Zenma hỏi. Yamanaka Nari buông tay ra, chậm rãi nói rằng, cái tên này gần 10 năm trải qua cũng thật là phong phú a. Chơi so với ta còn nhiều. Yamanaka Nari nói tiếp, ngươi đoán không lầm. Hắn cùng đại danh phu nhân quả thật có một chân, mỗi một quãng thời gian rồi cùng đại danh phu nhân hẹn hò, có điều này không phải trọng điểm. Shiranui Zenma không nguyên do hứng thú, trọng điểm là cái gì? Yamanaka Nari, trọng điểm là, đại danh phu nhân vừa mang thai hài tử của hắn, hai người chính đang tìm cách đem đứa bé này tính ở đại danh trên đầu. Shiranui Zenma sợ hết hồn. Thật hay giả, đại danh không phải không nâng sao? Không nâng làm sao, lại không phải phế bỏ. Shiranui Zenma yên lặng một hồi không tham không biết. Nguyên lai đại danh đại nhân trên đỉnh đầu đã là như vậy, màu xanh biếc giạt rào. Shijimi phu nhân cũng thực sự là lợi hại. Đều là tốt mấy đứa trẻ mẹ, lại còn như thế dám chơi. Shiranui Zenma vốn còn muốn làm sao làm sự tình tốt hơn, không nghĩ tới vật liệu lại như thế đủ, đến thời điểm chỉ cần tùy tiện đổ thêm dầu vào lửa một hồi, đại danh phủ chỉ sợ cũng phải có trò hay nhìn. Giữa lúc hắn nghĩ như thế thời điểm, Yamanaka Nari bỗng nhiên thân thể mềm nhũn, cũng ở trên người hắn cùng lúc đó, nằm ở trên giường Nanakumo bỗng nhiên đứng dậy. Shiranui Zenma theo bản năng mà ôm Yamanaka Nari lui về phía sau. Lập tức mới ý thức tới cái gì, tâm chuyển thân thuật, dâu ria xồm xàm, Nanakumo lộ ra nụ cười quyến rũ. Đương nhiên đi tương đương, Shiranui Zenma chỉ cảm thấy nổi da gà rơi mất một chỗ. Liền vội vàng nói, như vậy sẽ không bị phát hiện sao? Yên tâm đi, một cái bình dân mà thôi, chuyện như vậy không có ai so với ta càng nhuần nhuyễn, khống chế. Nanakumo thân thể Yamanaka Nari, lúc này hí tinh địa làm ra một bức si hán vẻ mặt. Lập tức liền thô bạo điện nhào hướng mình thân thể. Tình cảnh càng không thể miêu tả, không biết tại sao. Nhìn ở trước mắt mình trình diễn hoạt đông cung, Shiranui Zenma nhiệt huyết sôi sục, đồng thời lại không tên cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Chuyện gì thế này? Tại sao chính mình sẽ có cái cảm giác này? Shiranui Zenma buồn bực mất tập trung địa nghĩ đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.